Ngư Dược Nông Môn, chương 7, Lưu Phu Tử phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hắc Phượng Hoàng. Đỗ Tiểu Ngư đồng tình liếc mắt nhìn Đỗ Văn Uyên một cái, là một người nam nhân muốn chia sẻ gánh nặng trong nhà là chuyện thường tình, kết quả người nhà coi trọng nghiệp học của hắn hơn tất cả mọi thứ, thật là không biết nên giúp hắn như thế nào đây. May mà Đỗ Hiển lại đây nói rằng đã tìm lão bàng đến hỗ trợ rồi, dù sao mạ nhà bọn họ đã được nhổ rồi, mấy ngày trước đã muốn tới giúp ông ngượng ngùng phiền toái người ta, hiện tại Khâu Thị rất kỳ cục, ông không yên tâm để một mình Đỗ Hoàng Hoa ở ngoài ruộng. Chuyện này cho dù đã giải quyết nhưng trong đầu Đỗ Văn Uyên thật sự buồn bực. Đỗ Tiểu Ngư vẫy tay với hắn, nhị ca đến giúp muội nhặt lá cây ra đi, cái này phiền phức lắm, muội mỏi tay rồi. Phía trước là lấy cả hoa hòe và lá xuống, hiện tại phải nhặt lá đi. Đỗ Hoàng Hoa chau mày, lát nữa ta làm cho, nhị ca muội còn phải đọc sách đấy. Đỗ Tiểu Ngư không thuận theo, nhìn sách cái gì, mùi hoa này làm người thèm lắm, nhị ca đang chờ ăn đây, nào có tâm tư đọc sách, cùng muội nhặt lá cơm nước xong xuôi mới đọc sách được. Đỗ Hoàng Hoa xì cười, làm như ai cũng tham ăn như muội vậy, thôi các ngươi cùng nhau nhặt đi, dù sao mẹ và Ngô Đại Nương nhất thời sẽ không đi ra. Nàng biết vừa rồi làm cho Đỗ Văn Uyên có chút mất hứng, làm cái thuận nước xong thuyền. Đỗ Văn Uyên đi qua nhặt hoa hòe thật nhiều, hai người nhặt một hồi lâu mới làm sạch sẽ, tiếp theo mang hoa hòe đi ngâm nước giếng rồi rửa vài lần, cuối cùng vớt ra cho ráo nước. Mắt thấy trời sắp tối, Đỗ Hoàng Hoa cầm cái giỏ nhỏ đi ra, bên trong trải một tầng dày bột ngô, sau đó đặt hoa hòe ở bên trong nhào lộn, làm cho mỗi một đóa đều dính đầy bột mì, còn lấy chiếc đũa khuấy đều. Đỗ Tiểu Ngư ghé vào bên cạnh bàn nhìn, còn bao lâu nữa mới xong, nàng chưa từng được ăn loại này nên cảm thấy rất mới mẻ. Đỗ Văn Uyên ở bên cạnh nhíu mi, không phải chưa từng ăn, cây hoa hòe này đã có 10 năm rồi, chỉ cần mỗi lần nở hoa Triệu Thị sẽ nấu cơm cho hoa hòe cho bọn họ ăn, cho nên Đỗ Hoàng Hoa cũng được chân truyền. Còn phải cho lên nồi chưng nữa, chờ một chút, Đỗ Hoàng Hoa không để ý thuận tay lấy một cái ống trúc bên cạnh bếp lò. Cầm ăn đi, đậu vừa xào đấy, lót bụng trước. Là đậu tương xào, Đỗ Tiểu Ngư tiếp một hạt bỏ vào miệng, giòn tan, ăn rất ngon. Nhị ca, huynh cũng ăn. Nàng cầm để vào tay Đỗ Văn Uyên, hai người ngồi ở cửa ăn đậu chờ cơm hoa hòe, qua một lát sau rốt cuộc cũng xong, Đỗ Hoàng Hoa hạ nồi, một mùi nồng đậm nghênh diện mà đến, tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Đỗ Tiểu Ngư thiếu chút nữa chảy nước miếng ra ngoài, cầm chén lại cầm cái muôi, bận rộn bất diệt nhạc hồ còn sai cả Đỗ Văn Uyên. Nhị ca, mau gọi cha, mẹ còn có Ngô Đại Nương đi ra ăn cơm thôi. Cơm hoa hòe bọc bột mì trở nên trắng bóng, bên trong bỏ thêm chút đường, ngọt ăn đặc biệt ngon. Đỗ Tiểu Ngư ăn cả một cát lớn, Ngô Đại Nương nhìn cười không ngừng, ôi chao Tiểu Ngư thân thể thật tốt, xem nó ăn được này. Mấy người đều cười, Triệu Thị sờ đầu nàng, đứa nhỏ này ăn không ít khổ, nay cuối cùng có chút tinh thần. Đỗ Tiểu Ngư ngây ngô cười hì hì, giả bộ làm đứa trẻ con cho qua, chuyện trước kia nàng không muốn nhắc tới cũng vì nàng còn chưa hiểu rõ người ai biết có thể bị lộ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Đỗ Hoàng Hoa đi ra đồng, lão bàng hảo hữu của Đỗ Hiển mang theo con lớn nhất đến cấy mạ giúp, cho nên Triệu Thị ở nhà chuẩn bị một ít đồ ăn, đến lúc đó tiếp đón cảm tạ một chút, mà Đỗ Hiển đã bị thúc giục đi hỏi thăm chuyện Lưu Phu Tử, Đỗ Tiểu Ngư tuổi còn nhỏ không làm được chuyện gì nên Triệu Thị sai nàng đi cùng. Lưu Phu Tử ở phía tây nam thôn Bắc Đồng, tư thục được mở ngay trong viện nhà hắn, cách nhà Đỗ Tiểu Ngư đại khái có 2-3 dặm. Đỗ Hiển không biết nên hỏi thăm như thế nào, ông vốn chính là người thành thực, ngày thường nói không nhiều, chỉ dẫn Đỗ Tiểu Ngư đi lại ở phụ cận nhà Lưu Phu Tử, còn sợ bị gặp được, dù sao hỏi thăm chuyện nhà người khác cũng không tốt, vạn nhất bị Lưu Phu Tử biết sẽ không có ấn tượng tốt, không chừng sẽ bất lợi với Đỗ Văn Uyên. Đỗ Tiểu Ngư thấy buồn cười, vị cha này xem như thành thật, chỉ vào một hộ nông gia phía trước cách đó không xa nói. Cha con khát nước, đi nơi đó xin miếng nước uống đi. May mắn là trong nhà nông hộ đó có người, một lão phụ bên ngoài phơi chăn, bên chân có đứa bé đang bi bô tập nói, đang đi dưới đất. Chuyện gì, thấy cha con Đỗ Tiểu Ngư thò đầu nhìn, lão phụ bước lại đây. Đại nương cháu muốn uống nước, có thể cho cháu một chút nước uống hay không? Đỗ Tiểu Ngư cười ngọt ngào với bà ta, người nông gia đa số là đơn thuần, lại thấy là đứa bé gái đáng yêu, lão phụ cười nói. Nước trong nhà có nhiều mà, đến đây, tiến vào, các ngươi là thôn cách vách trà, bà nghĩ là đến thăm người thân. Đỗ Tiểu Ngư trả lời, không phải, chúng ta là tới xem nhị ca cháu, huynh ấy học bài ở chỗ Lưu Phu Tử. Nàng không nói tên Đỗ Văn Uyên, bình thường người mặc dù không biết mặt nhưng tên có lẽ quen tai, lúc nông nhàn thích tụ cùng một chỗ tán gẫu, không chừng chợt nghe qua. À, lão phụ lộ ra biểu tình hâm mộ. Nhị ca cháu là người đọc sách nha, Lưu phu tử ở chỗ chúng ta này có danh lắm đấy, nghe nói chỉ nhận 20 đệ tử, xem ra nhị ca cháu là người thông minh. Lại ngẩng đầu nhìn Đỗ Hiền, là con ngươi hả, mệnh tốt tiểu tử nhà ta lớn lên cũng đưa tới chỗ Lưu phu tử học. Đỗ Hiền khiêm tốn nói, nó vận khí tốt không hẳn là thông minh. Đỗ Tiểu Ngư ngồi xổm xuống đùa đứa bé kia, một bên hỏi. Đại nương, người có quen Lưu phu tử hay không? Chúng ta chữ to không nhìn được một cái, sao có thể quen thuộc Lưu phu tử chứ, cũng chỉ là cùng mẹ hắn ta thỉnh thoảng nói một hai câu. Lão phụ từ trong phòng bưng tới hai chén nước có chút ngượng ngùng. Không có trà, các ngươi uống tạm đi. Đỗ Hiền vội cảm tạ nhận lấy. Đỗ Tiểu Ngư thấy ông lại không hỏi, đành phải nói. Lưu phu tử buổi chiều gần đây luôn không dạy học, nhị ca cháu luôn được về sớm, đại nương nói ông ấy tốt như vậy, cháu lại thấy ông ấy thực nhàn hạ đấy. Tiểu hài tử nói hưu nói vượn, Lưu phu tử làm sao có thể nhàn hạ, khẳng định có việc rồi. Mọi người quê nhà rất tôn kính người đọc sách, huống chi là phu tử khảo tú tài, Đỗ Hiền cũng là một trong số đó, không thể nghe Đỗ Tiểu Ngư nói như vậy, lại nhìn lão phụ, giải thích nói. Nó không hiểu chuyện, Lưu phu tử nhất định không phải người như vậy đâu. Lão phụ cười cười, tiểu nha đầu nói chuyện có thể thật sao, nhưng Lưu phu tử gần đây có chuyện, mẹ hắn giống tìm vợ cho hắn đấy, mỗi đêm đều có thể nghe được mẹ hắn mắng chửi người đấy, nói Lưu gia vô hậu, Lưu phu tử bất hiếu, ai, Lưu phu tử thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia hắn và nương từ cảm tình tốt vô cùng, ai ngờ mắc bệnh một trận rồi chết, chỉ có cái nữ nhi cũng khó trách mẹ hắn sẽ phát hỏa, Lưu phu tử bây giờ còn nhớ nương tử đã chết kia không chịu cưới nữa. Không ngờ Lưu phu tử là người tình thâm, nhưng đại khái gần đây không được, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thế. Thì ra là có chuyện như vậy, Đỗ Hiền kỳ quái nói. Lưu phu tử làm gì buổi chiều không dạy học, lão phụ phe phẩy đầu. Này còn phải hỏi sao, đi tìm vợ, mẹ hắn còn tìm cả dây thừng thắt cổ rồi, Lưu phu tử đành phải đi tìm. Nói xong nhớ tới gì đó lại thêm một câu. Chuyện này hình như cũng phiền lòng lắm, ta nghe nói thường thường còn uống rượu đấy, nhưng Lưu phu tử có tài học chỗ nào phải sầu tìm vợ, tóm lại rất nhanh sẽ có. Đỗ Hiền hiểu được trở về báo cáo kết quả công tác, tạ lão phụ dắt Đỗ Tiểu Ngư trở về. Triệu thị biết Lưu phu tử là vì chuyện này mà sơ sót dạy học không chỉ trích quá mức, dù sao hắn dạy cũng vô cùng tốt, hữu mục cộng đồ, mà chuyện cưới vợ chính như lão phụ nhân nói, bà cũng hiểu được điều kiện Lưu phu tử không tệ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi, đoạn thời gian này rời rạc chút, chỉ cần không thật sự thông đồng xa đọa với Đỗ Trương là được rồi. Trạng vạng mấy người Đỗ Hoàng Hoa cấy mạ trở lại, lão Bàng và con của hắn đều thật sự khỏe mạnh, cũng rất giống nhau, đều là mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, năng lực lao động rất cường đại, một ngày đã ương xong đám mạ. Triệu thị làm một bàn tràn đầy đồ ăn tỏ vẻ lòng biết ơn, dù sao cấy mạ rất trọng yếu, quan hệ đến đại bộ phận thu vào của nhà, năm nay thu hoạch vụ thu trông cậy vào nó đấy. Ai nha, đại muội tử thật sự là làm phiền ngươi, làm nhiều đồ ăn như vậy. Lão Bàng ngượng ngùng xoa xoa tay. Triệu thị cười nói chi vậy, nhiều năm như vậy đều dựa vào lão đại ca giúp đỡ, thật sự không coi là cái gì, mau ngồi xuống đi, ta còn lấy bầu rượu mời lão đại ca uống đây. Lúc này Đỗ Văn Uyên cũng về nhà, mấy người ngồi vây quanh nói cười cười, vui chơi giải trí. Khó có được đồ ăn phong phú như vậy, tuy rằng không có thịt nhưng thực có thể khiến cho Đỗ Tiểu Ngư thèm ăn, cầm khối bánh rán vui vẻ dạo rực cắn. Đỗ gia có đôi khi cũng ăn mì, qua quan sát mấy ngày này, mì phở và gạo chiếm một nửa. Triệu thị tuy rằng xào đồ ăn bình thường, nhưng bánh nướng áp chảo, nặn mặt cũng rất công phu, cho nên Đỗ Tiểu Ngư hoài nghi thôn Bắc Đồng này có phải thuộc phương Bắc hay không. Nàng trước kia là người phía Nam, chưa bao giờ sống ở phương Bắc, chỉ biết là người nơi đó thích ăn bánh bao mì sợi, mà tay nghề Triệu thị ở phương diện này tốt lắm, có lẽ liên quan tới địa vực. Tướng công, ngươi vừa rồi đi đường không thấy cong thắt lưng, có phải tốt một chút hay không? Triệu thị nói chuyện bỗng nhiên nhắc tới cái này, Đỗ Hiền thẳng lưng rồi lại cong lưng, kinh ngạc nói. Hình như là tốt hơn thật, ai nha, lão đại ca phối phương của ngươi lợi hại thật đấy. Đỗ Tiểu Ngư miệng ngậm bánh nhìn lão Bàng, thấy biểu tình trên mặt hắn có chút cầu quái, sau đó ông nhìn thoáng qua Đỗ Văn Uyên mới nói. Cũng là ngươi có vận khí, phương thuốc này không biết là chỗ nào đến, cha ta sớm trước đó lấy ra làm nhóm lửa đấy, thế mới nhìn thấy. Hắn cười ha ha, hữu dụng là tốt rồi. Triệu thị vui vẻ ra mặt, cảm thấy có hy vọng. Ngày mai ta lại đi làm mấy thăng, nếu bệnh này của ông mà tốt lên, lão đại ca là ân nhân của chúng ta đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh này đã có 10 năm rồi, mỗi lần phát tác đều mất không ít bạc, trừ đau lòng Đỗ Hiền cũng sẽ làm cho bà nhớ tới một sự kiện cực kỳ phẫn nộ. Lúc này lão Bàng lại nhìn mắt Đỗ Văn Uyên nói. đâu có liên quan gì tới ta, muốn tạ thì tạ phương thuốc này đi, các ngươi là người tốt sẽ có báo tốt thôi. Đến, uống rượu, chuyện này đáng giá ăn mừng. Mọi người đều thật cao hứng, chỉ có Đỗ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Đỗ Văn Uyên, chờ người đó cảm ứng được nàng đã rời đi tầm mắt. Cách chương.